Chương 424, Lan hoặc là chết. Cho nên Công Tôn Vô Dịch cũng rất kỳ quái, vì cái gì hắn lại ở Tịch Thiên Dạ trên thân thấy quen mặt. Vân Tưởng Quân thầm cười khổ, tình thế khó xử, nàng như thế nào giới thiệu, chẳng lẽ nói người trước mắt liền là Tịch Thiên Dạ, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc trăm phương ngàn kế muốn tóm lấy người. Đồng dạng, Tịch Thiên Dạ đi vào Thạch Nghị Thành cũng là vì đối phó các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc. Chưa bao giờ có một khắc Vân Tưởng Quân giống bây giờ như vậy dày vò, Phúc Hải Thánh Quốc người một khi biết được thân phận của Tịch Thiên Dạ, toàn bộ Thạch Nghị Thành sợ là chẳng mấy chốc sẽ lộn xộn đứng lên. Làm con tin Vân Thị huynh muội, sao dám tùy tiện đem thân phận của Tịch Thiên Dạ nói ra, cái kia không phải là tìm chết sao? Đu nở dê đờ y, Tưởng Quân ta cũng rất tò mò đây. Công Tôn Uyển Nhi lôi kéo Vân Tưởng Quân tay, Vân Tưởng Quân càng không muốn nói nàng thì càng tò mò. Uyển Nhi, chúng ta thật sự có sự tình, lần sau gặp mặt rồi nói sau. Vân Tưởng Quân tránh thoát Công Tôn Uyển Nhi tay, trực tiếp lôi kéo Tịch Thiên Dạ liền đi lên phía trước, không định cùng Công Tôn Uyển Nhi mấy người tiếp tục dây dưa. Chậm đã, Công Tôn Vô Dịch bước ra một bước ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, tầm mắt hơi hơi nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ, ngăn lại mấy người không cho phép đi, nhưng mặt ngoài lại là mỉm cười nói, Tưởng Quân công chúa, tại Thạch Nghị Thành bên trong ta Công Tôn Vô Dịch còn là có mấy phần mặt mũi. Không biết đến cùng có chuyện gì khẩn cấp như vậy, nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Vân Tưởng Quân hơi khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy không vui. Công Tôn Vô Dịch lại là không để ý tới Vân Tưởng Quân không vui, vẫn như cũ ngăn ở mấy người trước mặt một bước cũng không nhường. Theo trên người mấy người hắn phát giác từng tia không thích hợp, Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật hôm nay phản ứng quá mức cổ quái, căn bản cũng không có đạo lý. Mà lại hắn luôn cảm giác Tịch Thiên Dạ quen mặt, người này nhất định có vấn đề. Cúc Tịch Thiên Dạ hơi khẽ cau mày nói, hắn không thích người khác cản ở trước mặt hắn. Lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đồng thời biểu lộ đại biến, Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật thầm nghĩ hỏng bét, trong đôi mắt có chút lo lắng. Công Tôn Uyển Nhi thì tràn đầy ngạc nhiên cùng ngốc trệ, không ngờ rằng cái này nhìn thành tú thanh nhã thiếu niên như thế bá đạo. Công Tôn Vô Dịch biểu lộ thì trong nháy mắt băng lạnh lên, vẻ mặt khó coi hết sức. Tại Thạch Nghị Thành bên trong, lại có thế có người dám như thế no ý truy hệ nở cu nở dê hắn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tử, mà lại tại rất nhiều trong Hoàng tử hắn đều là có chút xuất chúng một vị. Dù cho Vân Tưởng Quân đều không sẽ như thế no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, một cái chưa bao giờ từng thấy, không biết lai lịch người, lại dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Các hạ ngươi quá mức ga. Công Tôn Vô Dịch lạnh lùng nói. Có thể đi tại Vân Tưởng Quân người bên cạnh, địa vị có lẽ cũng không đơn giản, nhưng Phúc Hải Thánh Quốc trên đại lục đồng dạng cũng là nhất đỉnh phong thế lực, làm Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tử, há có thể dung hứa người khác làm nhục như vậy. Lan hoặc là chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngữ khí lần nữa tăng thêm. Tại trước mặt người tuổi trẻ hắn luôn luôn tính tình còn có thể dùng, đổi thành người đời trước hắn sợ là đã động thủ. Người trẻ tuổi trẻ người non dạ, trải qua thiếu. Cho phép phạm một ít sai lầm, không đến mức quá mức truy cứu. Nhưng nếu là không biết tốt xấu, cái kia Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Công Tôn Uyển Nhi bất khả tư nghị nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng không ngờ rằng thiếu niên ở trước mắt có thể bá đạo đến tình trạng như thế. Lan hoặc là chết, chẳng lẽ ngươi này người một lời không hợp liền chuẩn bị giết người không khỏi cũng quá đáng đi. Công Tôn Vô Dịch đồng dạng con ngươi thích chặt, biểu lộ khó coi tới cực điểm, dẫn đến thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Theo không có người dám như thế no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, thật cho tới bây giờ đều không có. Chẳng cần biết ngươi là ai, có thân phận gì cùng lai lịch, nhưng ở Phúc Hải Thánh Quốc trên địa bàn, mời ngươi thu điểm, ta thận trọng nói cho ngươi, nơi này không phải ngươi có thể phách lối địa phương, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Công Tôn Vô Dịch từng chữ nói ra, dày đặc khí lạnh nói. Trong ánh mắt của hắn đã có sắc cơ, nếu không phải xem ở Vân Tưởng Quân trên mặt mũi. Cùng với còn không biết được thiếu niên trước mắt thân phận, hắn sợ là đã không nhịn được động thủ giết người. Bầu không khí trong nháy mắt vô cùng khẩn trương, Vân Tưởng Quân thầm nghĩ hỏng bét, liền chuẩn bị xông lên trước ngăn ở mấy người đằng trước. Nhưng mà vẫn như cũ đến muộn. Quanh một tiếng vang thật lớn. Công Tôn Vô Dịch trực tiếp bị một con đột nhiên xuất hiện bàn tay đập xuống lòng đất, chấn chung quanh công trình kiến trúc đều run rẩy một hồi, trên mặt đất xuất hiện một người hình hố to, từng đầu dạn nước vết rách hướng bốn phía lan tràn. Ngươi làm gì? Công Tôn Uyển Nhi kinh sợ hết sức trừng mắt Tịch Thiên Dạ, nằm mơ đều không ngờ rằng, người thiếu niên trước mắt này thế mà thật sẽ trực tiếp động thủ. Trên thế giới vì sao lại có như thế thô bạo không nói lý người chung quanh những người khác, cũng là từng cái cực kỳ chấn động nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng ngạc nhiên. Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tử cũng dám bên đường ẩu đả, mà lại tại Thạch Nghị Thành bên trong, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thế gian lại có dữ dội như vậy người. Trên đường cái động tĩnh, liền dẫn tới nội thành xung quanh đám người chú ý, cả đám đều đưa ánh mắt nhìn sang, chung quanh rất nhanh liền vây quanh một đống người. Mà lại cửa thành Thạch Nghị tộc chú quân cũng bị kinh động, phái ra một tiểu đội đi về phía bên này. Ngươi làm sao như thế không giảng đạo lý, chúng ta lại không có ác ý. Công Tôn Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, dẫn đến kiểu thân thể hơi hơi run rẩy. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Công Tôn Uyển Nhi liếc mắt, mặt không thay đổi nói, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc không có tư cách cùng ta giảng đạo lý. Vừa nói hắn một bên đi lên phía trước, trực tiếp đạp tại Công Tôn Vô Dịch cóng lên bước qua. Hướng Thạch Nghị Thành nội thành khu đi đến. A a a, ta muốn giết chết ngươi, ngươi tên hôn đản. Công Tôn Vô Dịch từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là bùn cùng dơ bẩn, quần áo dơ giấy bẩn thỉu, vô cùng chật vật. Từ nhỏ đến lớn hắn đều không có nhận qua như thế khuất nhục, mà lại tại trước mặt mọi người, hắn quả là nhanh điên rồi. Quanh một cỗ khí thế kinh khủng theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh trăm dặm, thế mà chính là một vị tương đương hiếm thấy trung vị cảnh thánh nhân. Tuổi của hắn hẳn là không cao hơn 300 tuổi, như thế tuổi trẻ liền tu luyện thành trung vị thánh cảnh, tại Phúc Hải Thánh Quốc rất nhiều trong hoàng tử cũng thực sự có chút bất phàm. Bất quá, khí thế của hắn vừa mới phóng xuất ra, hung mãnh hết sức, liền chuẩn bị xông đi lên cùng Tịch Thiên Dạ liều đánh một trận tử chiến trong nháy mắt, ba một tiếng vang giòn chỉ thấy Tịch Thiên Dạ trở tay một bàn tay, không hề quay đầu lại liền trực tiếp lắc tại trên mặt hắn, lần nữa đem hắn một bàn tay đập trên mặt đất, bụi đất tung bay. Cổ lão nền đá trên mặt xuất hiện lần nữa một cái hô to. Tất cả mọi người yên tĩnh ý mắng, đầy mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Nếu như nói trước đó Tịch Thiên Dạ đem Công Tôn Vô Dịch một bàn tay đập trên mặt đất, có thể nói thành làm đột nhiên đánh lén, Công Tôn Vô Dịch không có chuẩn bị, mới bị thừa lúc vắng mà vào. Nhưng lần thứ hai bị đập trên mặt đất, vậy thì không phải là không có chuẩn bị cùng thừa lúc vắng mà vào, mà là thật sự thực lực nghiền ép há chỉ có thể nói rõ. Hai người căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Công Tôn Uyển Nhi lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, lại vô ý thức quan sát nằm dạp trên mặt đất thê thảm hết sức Đường Ca, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực. Mạnh mẽ như vậy Đường Ca tại sao lại giống tiểu hài tử bị người tùy tiện một bàn tay đánh nằm dạp trên mặt đất? Mà lại, xuất thủ người đồng dạng chỉ là một thiếu niên. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật hai người đưa mắt nhìn nhau, ngửa mặt lên trời thở dài. Quả nhiên, có Tịch Thiên Dạ địa phương, cái kia liền không khả năng sẽ có bình tĩnh. Một cái không hiểu biến báo, không hiểu nhân tình thế sự người, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ dẫn phát mâu thuẫn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.